Chiến thần Hào Môn, chương 1626. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Song phương đều là như vậy. Lý Văn Sinh quá rõ. Không nhìn thấy vật mình muốn. Hắn là chắc chắn sẽ không ký. Hợp đồng này một ký. Lý Thị tổn thất cũng không nhỏ. Coi như cuối cùng có thể cầm về. Nhưng vứt bỏ mặt, cũng không như vậy tìm trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương. Đây cũng là không sai đề nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Triệu suy nghĩ một chút. Ta có thể chuyển cáo cho Giang tiên sinh. Làm cho Giang tiên sinh để làm quyết định. Đương nhiên, đây là đương nhiên. Nhất định phải Giang tiên sinh để làm quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Văn Sinh nở nụ cười. Vẻ mặt hưng phấn nói. Ta rất chờ mong ngày này. Phi thường chờ mong. Hy vọng Giang tiên sinh có thể đem cực đạo võ quán chỗ tinh hoa biểu diễn cho hán đều nhân nhìn. Đây là một cái tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vẻ mặt mong đợi dáng dấp. Phảng phất đây là hắn chuyện của mình. Trong mắt tràn đầy khẩn cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Bí Thư, xin ngươi nhắn dùm Giang tiên sinh. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Cũng lãng phí a. Từ Lý Thị đi ra. Tiểu Triệu Thủy Trung cau mày. Copy nội dung từ truyện 88. Hợp đồng vẫn là không có ký tới. Cần phải Giang Ninh sau khi đến. Lý Văn Sinh mới bằng lòng ký. Nhưng này sự kiện, Giang Ninh là giao cho nàng. Các loại Giang Ninh tới chỉ có ký. Nàng kia chính là không có hoàn thành nhiệm vụ. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng Lý Văn Sinh người như thế giao tiếp. Thật sự là quá khó khăn. Nàng quay đầu. Nhìn từ đầu tới đuôi một câu nói cũng không nói Cao Bồi. Có chút oán giận. Người không có gì phải nói sao. Copy nội dung từ truyện 88. Không có. Cao Bồi từ trước đến nay đơn giản thẳng thắn. Muốn từ ở trong tay người khác lấy đồ. Vậy thì phải vỗ tiết tấu của người khác để làm sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lý Văn Sinh không phải muốn võ quán mở cùng một ngày mới bằng lòng ký sao. Vậy hãy mau đem võ quán lái. Hắn nhìn Tiểu Triệu liếc mắt. Nhiệm vụ của ngươi chính là ký hợp đồng. Minh bạch chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Vậy cũng không thể tổn hại võ quán quyền lợi a. Tiểu Triệu nóng nảy. Ngươi lẽ nào không nhìn ra. Cái này Lý Văn Sinh có mưu đồ. Nhất định là sẽ đối võ quán bất lợi. Đối với chữ ca bất lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng hừ một tiếng. Hít sâu một hơi. Vậy làm sao có thể làm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng hắn, Giang Ninh chính là thần. Không thể mạo phạm thần. Nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào. Dám đánh Giang Ninh chủ ý xấu. Cao Bồi thở dài một hơi. Trong lòng đột nhiên có chút buồn cười. Hắn vẫn luôn cho rằng, Giang Ninh mị lực, chỉ ở với chinh phục nam nhân. Làm cho nam nhân tôn kính hắn. Ngưỡng mộ hắn. Nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh đối với nữ nhân lực sát thương to lớn như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Loại cảm giác này, làm sao như là ăn cây chanh giống nhau. Yên tâm, không ai có thể chiếm đại ca ta tiện nghi. Ta cũng không cho phép. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Bồi thản nhiên nói. Nhìn ánh mắt của hắn. Tiểu Triệu gật đầu. Ta biết rồi. Ta sẽ mau sớm an bài xong. Các loại chữ ca qua đây. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ, là cùng một loại người. Cùng lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88. Lý Văn Sinh ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Tú quỳ gối na. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Cung kính như mạng. Làm xong, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Tự tay xốc lên Lý Thiên Tú quần dài. Nhìn nàng trên đầu gối đỏ tươi vết tích. Cười đến có chút tà ác. Lão già kia, thật đúng là quá điên cuồng. Lý Thiên Tú trên cổ của, cũng không thiếu vết tích. Ngay cả môi đều có chút sưng đỏ. Như là bị người tát một bạt tai. Copy nội dung từ chuyện 88. Tư liệu đều là phần cứng rồi. Nhưng ta muốn hắn hẳn rất nhanh sẽ phát hiện. Người muốn động thủ lời nói. Được mau sớm rồi. Lý Thiên Tú cúi đầu nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng mặt không chút thay đổi. Tựa như một cái xác không hồn. Linh hồn sớm đã không có. Từ mấy năm trước, nàng lần đầu tiên bị Lý Văn Sinh đưa đến nam nhân khác trước mặt. Cũng đã đem linh hồn của chính mình bán cho ác ma. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.